Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cẩn thận! Phía sau một bàn tay vội vàng đỡ lấy cô. Chu Hiểu Đồng ngẩng đầu, ánh mắt trời đối diện có chút chói mắt. Cô phải giơ tay lên che lại. Lúc thì ứng dần, người trước mắt mới dần dần rõ ràng. Không ngờ lại là Liệu Huệ Thành. Trong lòng Chu Hiểu Đồng hơi kinh ngạc nói: Cảm ơn anh, nhưng mà sao anh lại? Hắn mặc dù không phải cực giàu có, nhưng có nghiền cỡ nào cũng có thể dùng xe công cộng đi làm. Liễu Huệ Thành như đoán được nghi hoặc trong lòng cô, mỉm cười một chút nói: Lúc nãy chạy xe tình cờ đi qua đây, sau đó thấy người có chút giống em cho nên dừng lại nhìn xem, không nghĩ tới thật sự là em. Ánh mắt của anh ta, Chu Hiểu Đồng nhìn cách ăn mặc trên người mình ngại ngùng nói: Tôi... bình thường tôi thật không như vậy, quên đi. Liễu Huệ Thành nói: Rất xinh. Nếu sắc mặt em thoạt nhìn không được tốt lắm. Xe công cộng lại đông người, hay để anh đưa em về đi. Em nhiều lần không trả lời tin nhắn của tôi, lần này cũng không thể từ chối đấy. Chu Hiểu Đồng ngượng ngùng xoa nhẹ mũi nói: Vậy làm phiền anh đưa tôi đến nhà cha mẹ tôi đi. Người vừa nhóm bệnh liền đặc biệt yếu ớt, thật muốn có người đến che chở chính mình. Vì thế Chu Hiểu Đồng muốn về nhà, quay về căn nhà của chính mình. Liễu Huệ Thành mở cửa xe cho cô. Chu Hiểu Đồng cúi người xuống vừa định lên xe, đột nhiên phía sau một lực mạnh mẽ kéo lấy cánh tay của cô, tách rời khỏi chiếc xe. Chu Hiểu Đồng bị đau, xoay người nhìn thấy biểu tình giận dữ của Tiền Phong. Tiền Phong giữ chặt cánh tay Chu Hiểu Đồng, nhìn thẳng Liễu Huệ Thành, lại nhìn Chu Hiểu Đồng, tức giận trên người không ngừng phát ra. Hắn cười lạnh một tiếng nói: Chu Hiểu Đồng, tôi nói sao em lại không về nhà? Thì ra là nương tựa nhờ bảo hiểm cấp 2. Bảo hiểm cấp 2? Liễu Huệ Thành nghe xong mặt nhíu lại, tuy rằng không biết rõ lời này là ý gì, nhưng tuyệt đối không phải là lời hay. Chu Hiểu Đồng không nghĩ tới hắn lại không chịu mặt mũi cho cô. Sao mặt cô trắng nhợt, dùng sức rút cánh tay của mình ra nói: Tiền thiếu, tôi nương nhờ ai cũng không liên quan đến anh, mau buông tay. Cả ngày Tiền Phong gọi điện thoại cho cô, tan làm liền vội vàng chạy đi tìm cô. Không nghĩ tới cô lại nói một câu như vậy, hắn quả thật muốn cười lạnh. Chuyện không liên quan đến tôi? Ngày hôm qua còn ngủ ở nhà của tôi, có dám nói chuyện không liên quan đến tôi sao? Tiền Phong trợn to mắt. Thật đúng là không liên quan sao? Rời khỏi nhà tôi chưa đến 24 tiếng, đã mắt ngay cả cách ăn mặc cũng thay đổi. Chu Hiểu Đồng, tốc độ biến sắc mặt của em đúng là có thể ghi vài cái lục Guinness, thật sự làm cho Tiền thiếu tôi sáng mắt. Có đồng nghiệp của Chu Hiểu Đồng đi qua, tò mò sững bước, tụ tập cùng một chỗ nhỏ giọng bàn tán. Chu Hiểu Đồng cảm thấy chuyện này thật cậu huyết, cứ nghĩ đến loại chuyện này sẽ chỉ xảy ra trên người phụ nữ xinh đẹp, không nghĩ tới thế nhưng lại hiện lên trên đầu chính mình. Lấy cách này khiến cho cô mất mặt. Cô cũng không muốn tiếp tục bị người ta chỉ trỏ trỏ, nhỏ giọng kéo Liễu Huệ Thành nói: Anh Liễu, thật xin lỗi, tôi không biết người này, chúng ta đi thôi. Liễu Huệ Thành gật gật đầu, cô không muốn nhúng tay vào chuyện của bọn họ, mở cửa xe, mời Chu Hiểu Đồng lên xe. Tiền Phong quả thật tức đi như quả bóng xì hơi. Chết tiệt, chết tiệt. Hắn sải bước kéo lấy ao Chu Hiểu Đồng. Trong tiếng kêu sợ hãi của cô, hắn đặt cô lên lưng mình. Chu Hiểu Đồng bị khiêng đi, trong đầu là một mảnh choáng váng. Cô dùng sức đấm vào lưng Tiền Phong giận dữ nói: Tiền thần kinh, thả xuống. Tiền Phong sẽ buông ra sao? Nếu làm thế ăn chính là kẻ ngu ngốc. Tiền Phong không quan tâm, khiêng Chu Hiểu Đồng hướng về chiếc xe của mình. Hắn quyết tâm hôm nay nhất định phải khiêng Chu Hiểu Đồng về nhà. Liễu Huệ Thành cau mày, ngữ khí tiếp tục ôn hòa: Vị tiên sinh này, nói về anh chính là bạn trai của Hiểu Đồng, nghĩa là Hiểu Đồng không muốn, anh hẳn là nên tôn trọng cô ấy. Tiền Phong nhìn như thế nào cũng cảm thấy người này không vừa mắt, đôi mắt đảo hoa nhích một chút đáp: Hiểu Đồng là để chú gọi hay sao? Chuyện hai vợ chồng bọn tôi cũng không có sức cho chú chen vào. Tiền Phong thoạt nhìn càng ngày cười hì, nghĩ lại lớn lên trong quân khu, tuy rằng rời khỏi đó nhưng nhựa khí vẫn đeo bám trên người. Liễu Huệ Thành vươn tay muốn ngăn cản hắn: Tôi không biết anh có hiểu lầm gì không, tôi cùng Hiểu Chu tiểu thư chỉ là bạn bè bình thường, hôm nay cũng là tình cờ gặp nhau, nhưng anh lại đối xử với cô ấy như thế, là người bạn tôi cũng muốn ngăn cản anh. Tiền Phong nheo nheo đôi mắt hòa đảo lại, sắc khí bắn ra: Chuyện của chúng tôi cũng không phiền đến chú xen vào. Hắn khiêng Chu Hiểu Đồng nhét vào trong xe của mình. Chu Hiểu Đồng tức thì nóng giận một ngụm cắn lấy lưng hắn. Tiền Phong đau á lên một tiếng nhưng vẫn không buông tay, trực tiếp dùng dây an toàn trên ghế lại thắt chặt, lên xe phần phật lái đi, không để cho Liễu Huệ Thành một chút cơ hội nào. Chu Hiểu Đồng giận muốn chết, tên này quả thật không khác gì thổ phỉ. Cô lại không cam lòng bị ép buộc như vậy, hai tay cố gắng cởi dây an toàn ra. Dây an toàn này bị Tiền Phong thắt lại một cách đặc biệt, không lo là cô cởi được nó. Thật không nghĩ đến Chu Hiểu Đồng sống hết sức lại bứt luôn sợi dây. Tiền Phong thấy cô cố gắng đẩy cửa xe ra, vội dẫm mạnh chân ga đem Chu Hiểu Đồng theo quán tính bật lại vào trong xe. Hắn hét lớn: Em không muốn sống nữa sao? Chu Hiểu Đồng đúng thật là theo quán tính bật vào trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net